Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 939, phiên ngoại thiên, cố lộng huyền hư 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái nam nhân như thế. Mạc Liên Thành đem ánh mắt một lần nữa thu hồi. Tiếp tục chơi lấy thương. Súng. Hắn đối với thương. Súng. Kết cấu không quá hiểu. Cũng tương đối hiếu kỳ. Vật như vậy, người bình thường đều cho dùng. Hơn nữa tại nào đó một cái phạm vi bên trong có tương đối lớn lực sát thương. Lại một hồi, Mạc Liên Thành cầm lấy một cây. Cái này kêu cái gì? Cự ly xa. Độ chính xác bình thường thôi. AK-47. Linh ánh mắt lạnh lùng vừa mở. Nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Loại này thương. Súng. Là tương đối nổi danh. Chỉ là ưu điểm nhiều. Nhưng khuyết điểm cũng là có. Mà cái này khuyết điểm lại bị hắn chơi mấy cái tìm đi ra. Kế tiếp, Mạc Liên Thành có không hiểu. Tiếp tục hỏi thăm. Vừa mới bắt đầu Linh coi là Mạc Liên Thành tương đối hiểu thương. Súng. Dần dần, nhíu mày lại nhíu mày. Nghi hoặc lại nghi hoặc. Mà đảm nhiệm giải thích bình thường là Hách Nguyên. Giải thích đến, hắn cũng giống vậy nghi hoặc lại nghi hoặc. Làm sao nhìn, tiểu tử này đối với thương. Súng, chưa quen thuộc, chớ nói chi là chuyên nghiệp. Không phải chuyên nghiệp đều đối với thương. Súng, cảm thấy hứng thú a, hết lần này tới lần khác thực lực lại như thế cường đại. Còn có, Mạc Liên Thành mỗi đổi lại một cái mới. Vừa mới bắt đầu mấy phát. Bởi vì sức giật vấn đề. Thường xuyên đánh vạt ra. Giống đang quen thuộc cái kia cường độ. Chậm rãi điều chỉnh. Rất nhanh liền có thể nắm giữ vận dụng. Phát phát đánh trúng nơi xa chai bia. Nơi này trong phòng. Mặt đất cũng không phải là xi măng chờ. Mà là bùn đất. Chính là bởi vì là bùn đất. Cho nên không sợ đạn sẽ bắn ngược. Khoảng cách cũng là an toàn. Khoảng một tiếng sau, Linh cùng Hách Nguyên là lui sang một bên. Uống vào bia hút thuốc. Từ Mạc Liên Thành cá nhân chơi. Khúc đàn nhi cũng tới trước. Chơi vài ván liền lui ra tới. Bất quá nàng thương pháp. Thật rất dở. 10 phát. Không có một phát trúng. Trong cơn tức giận. Nàng cầm lấy đường kính nhỏ xuống trường thẳng quét. Có thể cái này một cái mèo mù đụng tới chuột chết xạ kích pháp. Hay là thành tích bình thường thôi. Nhụt chí, tính, ta không chơi. Ha ha, Mạc Liên Thành cười. Cưng chiều xoa bóp nàng cái mũi nhỏ. Vật này nhìn một cái. Liền là nam nhân chơi. Cát, nữ cũng có. Có thể hẳn là số ít. Ây. Hắn nói là sự thật. Cái này một chút, Mạc Liên Thành là triệt để qua một cây súng nghiện. Bày ở trên bàn thương. Súng, hắn cơ hồ đều cầm lên thử một lần. Khác nhau các loại tính năng. Dần dần, trong mắt của hắn hào hứng càng ngày càng bình thản. Thành Thành, cảm giác thế nào? Khúc đàn nhi nâng quai hàm. Trong miệng hút lấy đồ uống. Mạc Liên Thành cũng cầm lấy đồ uống. Uống một ngụm, nhíu mày, mục tiêu không động, liền 4 chữ, không dư thừa, nhưng 4 chữ này đã đầy đủ nói rõ hắn cảm giác. Mục tiêu không động, chơi không có chút nào kích thích, hơn nữa, cũng không có gì khiêu chiến độ khó. Ha ha, nàng cười, không có đánh giá, Thành Thành, nghe giới thiệu, nơi này thường xuyên tổ chức ngoài trời chờ xạ kích hoạt động. Ồ, nguyên lai đối với thương, súng, rất cảm giác hào hứng. Hiểu sau cảm thấy với hắn tới nói rất vướng víu. Muốn giết một người còn muốn đem thương, súng, móc ra, bảo hiểm cái gì muốn mở ra. Nhắm chuẩn, chí ít cũng cần một điểm thời gian. Mà cái này thời gian là rất ngắn. Nghe nói quen thuộc khả năng ngắn hơn. Nhưng đối với hắn mà nói đầy đủ cho người chết đến vô số lần. Khúc đàn nhi chớp mắt. Vì cái gì? Hiểu sau. Đã cảm thấy. Cái này chỉ đối với người bình thường tới nói khả năng gia tăng năng lực. Nhưng đối với chúng ta mà nói căn bản liền là vướng víu. Bỗng nhiên, hắn giơ tay lên, mấy đạo đạm thanh sắc nhỏ bé quang mang bay ra. Bồng bồng bồng, cách đó không xa còn không có bạo phá chai bia. Trong nháy mắt toàn bộ bảo, uy lực, so với cái kia thương, súng, còn lợi hại, biến thái, móa, khúc đàn nhi ngã, cách chương.